cỏ hoa. Con người ta muốn vật đến rồi lại cách xa, đi theo gió mười phương bên bóng trong sắc hương lung linh trong giọt nắng. Nơi nào là quê hương, đến rồi lại cách xa, đi theo gió mười phương bên bóng trong sắc hương lung linh trong giọt nắng. Nơi nào là tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh thể theo đạo cả pháp lòng vô thường. Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh chúng sinh thống ly đại chúng hết thảy không ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.